Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2861, vạn chúng nhìn chăm chú. Góc truyện audio.com, Phượng Tử Hoàng Nữ vừa mới nhìn qua, Minh Hiền chịu chút ít tổn thương tuy rằng như trước bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu, hoành tảo thiên quân, nhưng càng giống là đang phát tiết lửa giận trong lòng mà từ đằng xa bồng bềnh tới Tô Tử Mặc thanh sam quang minh, thần sắc thong dong, hô hấp đều đặn. Minh Hiền so với Phượng Tử Hoàng Nữ trạng thái muốn tốt hơn nhiều. Tô Trúc đại ca thắng, Long Ly hơi hơi nắm tay, có chút hưng phấn. Phong chủ vận dụng vô thượng thần thông rồi à, Lâm Tầm Chân ngã xuống là có chút lo lắng, nói. Ta vừa mới cảm nhận được bên kia truyền đến Chu Tiên kiếm sự sắc sảo. Tại nàng xem Tô Tử Mặc cùng Phượng Tử Hoàng Nữ đại chiến ở bên trong, sớm phóng xuất ra Chu Tiên kiếm, chờ đối mặt hạ âm thời điểm tỷ lệ thắng thì càng thấp. Này bằng với đem chính mình lớn nhất át chủ bài trước dùng được. Xác thực vận dụng vô thượng thần thông, Tô Tử Mặc gật gật đầu, sau đó hơi hơi dừng lại, nói. Bất quá, đạo kia Chu Tiên kiếm cũng không phải ta phóng xuất ra đấy. Hà, Lâm Tầm Chân thần sắc mê hoặc theo bản năng hỏi. Ngoại trừ phong chủ cùng ta, còn có ai? Nàng lời còn chưa dứt, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh. Cái kia áo vải kiếm khách La Quân, nhưng rất nhanh, Lâm Tầm Chân nghĩ lại một muốn, cau mày nói. Chu Tiên kiếm chính là Chu Tiên đế quân chế tạo ra vô thượng thần thông, hắn một mực bị giam giữ tại tội trong đất, làm sao có thể lĩnh ngộ? Phương pháp có rất nhiều, Tô Tử Mặc nói, lấy thiên phú của người kia, nếu là bái kiến Chu Tiên kiếm đạo pháp, cảm thụ qua Chu Tiên kiếm kiếm ý, phối hợp hắn tu luyện công pháp, liền có cơ hội lĩnh ngộ. Nếu như chân nhất thiên kiếp vì cửu trọng, cũng có cơ hội lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm. Năm đó Vân Đình cũng chỉ là bằng vào một bộ nhân sát kiếm quyết, liền tìm hiểu ra Chu Tiên kiếm chân lý. Phong chủ, hắn có thể hay không? Lâm Tầm Chân trong lòng, bao quanh một cái thật lớn mê hoặc. Chuyện này, trở lại kiếm giới rồi nói sau. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Thân ở tà ma chiến trường, không biết bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào, việc này không thích hợp nói chuyện nhiều. Người làm sơ chỉnh đốn, liền cùng nhau ra đi, chạy tới tà ma chiến trường thứ 7 khu. Cùng lúc đó, bất luận thân ở tà ma chiến trường chỗ nào chân linh cường giả, đều không hẹn mà cùng, hướng lấy thứ 7 khu bay nhanh. Các đại trong khu vực rất nhiều chân linh cường giả giữa tuy có tranh đấu, nhưng phần lớn lướt qua chiếc dừng lại cũng không bộc phát đại quy mô chiến đấu, cũng là bởi vì đều muốn đi thứ 7 khu đang xem cuộc chiến. Loại này dị thường hiện tượng cũng đưa tới phần đông tà ma tội linh chú ý, đây là có chuyện gì? Một vị toàn thân bao phủ hắc ám, toàn thân vận một bộ trường bào màu đen, thấy không rõ ngũ quan dung mạo tội linh mở miệng hỏi. Tại chung quanh của hắn, vẫn tụ tập phần đông cùng loại trang phục tội linh, như ông sao vây quanh ông trăng giống như, đem cầm giữ đám ở bên trong vị trí. Thập đại tà ma chi nhất hắc ám người, bẩm báo sư huynh, một vị tội linh đạo, nghe nói là thiên nhãn tộc cùng kiếm giới hai vị vô thượng chân linh tại thứ 7 khu ước chiến. Thiên nhãn tộc vô thượng chân linh, hắc ám người nhẹ lẩm bẩm nói, ngàn năm trước Tương Mông đã chết đến thế nhưng là hạ âm. Chính là hắn, vị kia tội linh đạo. Cùng hạ âm quyết chiến chính là ngàn năm trước chém giết Tương Mông người tựa hồ gọi là Tô Trúc. Thú vị, hắc ám người lẩm bẩm nói. Góc truyện audio.com, như vậy đại chiến, nếu là bỏ qua, không khỏi đáng tiếc. Tà ma chiến trường đệ nhất khu, một vị đang mặc áo đen nữ tử, lưng đeo trường kiếm tay cầm phất trần, nghe dưới trướng tìm hiểu vượt qua tin tức cao mày nói. Hai vị vô thượng chân linh ước chiến tại thứ 7 khu, rõ ràng dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh. Ta cũng qua nhìn một cái. Áo đen nữ tử khởi hành ly khai, vị này đúng là thập đại tà ma chi nhất, 3000 giới sinh linh xưng là hắc y nữ. Đệ ngũ khu một tòa sơn mạch đột nhiên nổ, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô một nhảy dựng lên, trong tay mang theo một cột thạch côn, trong đôi mắt hiện ra huyết quang, đúng là một đầu huyết viên. Thứ 10 khu trong hư không, đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng. Một đầu dạ xoa hiền lộ ra thân ảnh, nhếch miệng cười cười, lại lần nữa biến mất tại trong hư không. Thập đại tà ma trên cơ bản tán lạc tại thập đại khu vực. Nhưng phát giác được 3000 giới chân linh cường giả dị động, thập đại tà ma cũng nhao nhao hướng lấy thứ 7 khu bước đi, đều muốn tìm tòi cuối cùng. 3000 giới chân linh tà ma tội linh, vốn là thủy hỏa bất dung hai phe thế lực cũng không bộc phát cái gì quá tranh đấu lớn. Ngược lại tại một loại lực lượng vô hình dẫn dắt bên dưới, hướng lấy thứ 7 khu dũng mãnh lao tới. Tà ma chiến trường thứ 7 khu trong lúc nhất thời trở thành phong vân tế hội, vạn chúng nhìn chăm chú chi địa. Một tòa cao vút trong mây ngọn núi, hạ âm một mình đứng vững trên đỉnh núi quan sát bao la mờ mịt, hắc bạch đạo bào bị gió thổi đến bay phất phới. Hắn tâm, lại không hề gợn sóng. Dưới thân ngọn núi này, là tà ma chiến trường thứ 7 khu ngọn núi cao nhất. Từ khi hắn hàng lâm tại ngọn núi này lên, ngọn núi này ở bên trong, liền đã không có mặt khác sinh linh. Ngọn núi này tên, hắn không rõ ràng lắm, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là chính mình muốn đứng ở ngọn núi cao nhất trên đỉnh núi, nhìn những gò đất nhỏ tại vạn chúng nhìn chăm chú xuống, đứng giết chết cái kia nhỏ yếu kiếm tu. Ít nhất trong mắt hắn, cái kia kiếm tu rất yếu, không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải là trong tộc rất nhiều vương giả lần nữa yêu cầu, hắn kỳ thật muốn cùng cái kia kiếm tu chơi nhiều mấy chiêu. Hắn ưa thích cái loại này trên cao nhìn xuống, khống chế hết thảy, trêu đùa hí lộng đối phương cảm giác. Đương nhiên, phía dưới giết chết, gọn gàng, ngã xuống cũng không tệ. Nghĩ lại đến tận đây, hắn chỗ mi tâm vết máu, hơi hơi mở ra toát ra một đám làm lòng người kinh hãi khí tức dường như đến từ U Minh địa phủ, âm trầm đáng sợ. Mở ra cái này đầu thiên nhãn thời điểm, nét mặt của hắn sẽ là như thế nào đây này? Hạ Âm trong đầu, hiện ra một bức họa trước mặt. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, nhàn nhạt đấy, có chút lãnh khốc, có chút trêu tức mà cười cười, dường như thấy được cái kia kiếm tu trước khi chết tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Loại vẻ mặt này, hắn tại quá nhiều người trên mặt đã từng gặp. Hạ Âm trong đôi mắt chuyển động, ánh mắt đảo qua xa xa. Chung quanh đã tới không ít người, chân núi, giữa không trung, trong bụi cỏ, trong rừng cây. Có đến từ 3.000 giới chân linh cường giả, trong đó thậm chí còn có một chút vô thượng chân linh, còn có phần đông giấu ở nơi xa tà ma tội linh. Ai, Hạ Âm duỗi ra ngón tay, nhẹ nhẹ xoa chỗ mi tâm vết máu, âm u thở dài. Sợ là muốn để cho bọn họ thất vọng rồi. Góc truyện audio.com, không có cái gì có 102 cuộc chiến, không có cái gì kinh thiên động địa tuyệt đối, chỉ là một cái hiệp liền kết thúc. Hạ Âm nghĩ như vậy lấy, tà ma chiến trường thứ 7 khu sinh linh, đã càng ngày càng nhiều. 3.000 giới chân linh cường giả chiếm cư lấy ngọn núi này chung quanh hơn phân nửa bộ phận khu vực, chỉ có tại phía tây, lưu cho phần đông tà ma tội linh một khu vực. Tại Hạ Âm cùng Tô Tử Mặc trận này đại chiến không có bắt đầu trước, song phương bảo trì khoảng cách nhất định cũng là bình an vô sự. Thạch giới, ngô đồng giới, côn giới, bằng giới, quang minh giới, man giới, huyết giới một đám siêu cấp đại giới chân linh toàn bộ đến. Hoa giới, cự nhân giới, độc giới, tinh giới, huyền giới, vô sinh giới, mộ giới. Một đám cao đẳng giới diện cũng lần lượt đi đến. Kim giới, mộc giới, gió giới, mưa giới, lôi giới, điện giới, thiên hạt giới, ngọc thiềm giới, linh tê giới. Chờ đại đa số trung đẳng giới diện cũng nhao nhao đến. Còn có rất nhiều cấp thấp giới diện, mặc dù không có vô thượng chân linh tọa chấn, lại có không ít chân linh cường giả đến đây đang xem cuộc chiến. Ngọn núi cao nhất chỗ, Hạ Âm đứng ở đỉnh núi, đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, bao quát thiên địa. Tà ma chiến trường trong ngoài, vạn chúng nhìn chăm chú. Cuồng phong gào thét cắt bay tràn ngập trong thiên địa tràn ngập túc sát chi ý, nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc thân ảnh xuất hiện ở cuối chân trời. Khách Trương.